Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay ngươi lại làm sao vậy? Giọng nói của Tư Không Kiệt đột nhiên cao lên. Tay ta, Chết Lạc lại cúi đầu nhìn tay mình. A, hắn ta suýt nữa thì ngất đi. Tay cũng sưng lên, giống như bánh bao hấp, hơn nữa có chỗ bắt đầu rỉ mù. Chỗ sưng dần trở nên trong suốt, mù càng ngày càng nhiều. Hắn ta là độc sư, biết mình đã trúng độc. Chỉ là loại độc này không màu không vị, hắn ta không biết mình trúng độc từ lúc nào. Độc gì? Trong đầu hắn ta nhanh chóng tìm kiếm tên loại độc này. Hương thủy, đột nhiên hắn ta nhớ đến một cái tên, rồi một ý nghĩ khủng khiếp hiện ra. Xong rồi, hắn ta xong đời rồi. Hắn ta từng nghe sư phụ nói, trên đời có hơn 10 loại độc không có thuốc giải. Hương thủy đứng đầu. Trúng loại độc này, cuối cùng sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Hơn nữa C, H, E, T rất đau đớn. Da thối rữa, thịt tan chảy, đáng sợ nhất là ý thức vẫn rất rõ ràng. Đau đớn hơn lăng trì gấp trăm lần ngàn lần. Nhìn triệu chứng này, hắn ta xác định chắc chắn là loại độc này. Loại độc hiếm có này, hắn ta chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy. Hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Không ngờ tầm mắt này lại mở rộng trên người mình. Triết Lạc, người rốt cuộc làm sao vậy? Tay và miệng sao lại thế này? Tư Không Kiệt tiếp tục hỏi. Triết Lạc không trả lời, như bị đóng băng. Hắn ta đang nghĩ mình trúng độc như thế nào. Đột nhiên một đôi mắt quyến rũ và một nụ cười mê C, H, E, T người hiện ra. Là nàng ta, thì ra là nàng ta. Hắn ta đột nhiên hiểu ra. Triết Lạc, người có nghe ta nói không? Tư Không Kiệt có chút tức giận hét lên. Triết Lạc đột nhiên quay người, rút đao đeo bên hông Tư Không Kiệt, sau đó giơ cổ lên cắt ngang. Phụt, M, Á, O phun ra, dọa Tư Không Kiệt hét lớn. Triết Lạc, ngươi làm gì vậy? Thiếu chủ, ta trúng độc. Trúng độc, sao lại trúng độc? Huống hồ ngươi là độc sư lợi hại nhất Bắc Cương của chúng ta. Mau lấy thuốc giải mà uống đi. Tư Không Kiệt gào lên, hắn ta điên cuồng lay Triết Lạc. Người này không thể chết, hiện tại hắn ta đang cần người. Triết Lạc đã giúp hắn ta rất nhiều. Nếu bây giờ C, H, E, T thì chẳng khác gì chặt đứt một cánh tay. Loại độc này không có thuốc giải. Không có thuốc giải, Triết Lạc chưa nói hết lời thì đã tắt thở. Triết Lạc, người không thể chết, người không thể chết. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ẩn thân nhìn cảnh này, cả hai không hẹn mà cùng nhíu mày. Người này còn có tình cảm rất sâu với người trong lòng này. Tô Mặc có chút kỳ lạ. Sư huynh, trong phòng thí nghiệm của chúng ta có hơn 10 loại thuốc giải loại độc này, sao hắn lại nói không có thuốc giải, còn tìm đến cái chết? Tô Mặc, hắn có thể lấy được thuốc trong phòng thí nghiệm không? Trần Thiếu Khanh cảm thấy buồn cười, bèn búng nhẹ vào đầu nhỏ của Tô Mặc. Tô Mặc lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi, bọn họ là người xuyên không mà. Xin lỗi, suýt thì quên mất. Tô Mặc chớp chớp mắt to, cắn môi nhìn Trần Thiếu Khanh. Khi muội đưa thuốc cho sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Sao người này lại trúng độc hương thủy? Trần Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi ngược lại nàng. Hắn to gan lớn mật, dám chiếm tiện nghi của sư phụ, ta liền tùy tiện lấy một loại bột độc trong không gian đưa cho sư phụ, hắn đáng chết. Chết cũng đáng, Tô Mặc lập tức lại biến thành vẻ mặt hung dữ, trừng mắt nhìn người C, H, E, T trên mặt đất cách đó không xa. Cách Trương.